Luân hồi nhạc viên, chương 770, bị ủy thác trách nhiệm bố bố Uông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 03, bị ủy thác trách nhiệm bố bố Uông. Lần này thế giới giới thiệu vắn tắt tin tức rất nhiều. Tô Hiểu trong lúc nhất thời chỉ hiểu được đại khái. Tổng thể tới nói, cái này thế giới cùng cầu sinh thí luyện thế giới cùng loại. Thuộc về cái loại này không biết tinh hệ. Cùng cầu sinh thí luyện khác biệt chính là, cái này thế giới muốn nguy hiểm rất nhiều lần. Không nói trước địch quân khế ước giả uy hiếp, liền nói hắn hiện tại vị trí chiến trường. Tô Hiểu lần đầu tiên trải qua này loại vũ khí lạnh cỡ lớn chiến trường. Hiện tại hắn lọt vào tầm mắt bên trong chi sử đều là binh sĩ. Những binh lính này thể trạng cường tráng, đầy người mùi máu tanh. Vừa nhìn chính là thường xuyên bồi hồi tại bên bờ sinh tử. Hắn bức thiết muốn biết cái này thế giới vũ lực trình độ. Cho nên lập tức dùng sứ đồ chi nhãn thăm dò bên người binh sĩ. Tư liệu như sau: tên Ivan Redden, thuộc loại nhân loại, chức vị thiết huyết quân đoàn binh tam, trường mâu binh, sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực giá trị 220 lực lượng, 30 nhanh nhẹn, 31 thể lực, 29 trí lực, 22 mị lực, 5 kỹ năng. 1. Nghiêm chỉnh huấn luyện, thụ động LV10, tăng lên 180 điểm sinh mệnh giá trị. Kỹ năng 2. Đoàn đội hợp tác, thụ động LV16, làm binh sĩ số lượng đến 100 lúc. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, 1. Làm binh sĩ số lượng đến 1.000 lúc. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, 2. Làm binh sĩ số lượng đến 1.000 lúc. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, 3. Kỹ năng 3, V hình quân trận, thụ động LV20. Từ 1.200 tên lính tạo thành V hình quân trận. Cá nhân binh sĩ công kích lực, 10%, khí thế, 50%. Kỹ năng 4, lõm hình quân trận, thụ động LV20. Từ 3.000 tên lính tạo thành lõm hình quân trận. Cá nhân binh sĩ phòng ngự lực, 6, khí thế, 60%. Nhìn thấy tên này binh tam thực lực về sau, Tô Hiểu có loại lông tơ đứng thẳng cảm giác. Này loại thực lực binh sĩ, tại chiến tranh bên trong đếm mãi không hết. Phỏng đoán cẩn thận có mấy vạn. Kỳ thật Tô Hiểu đoán sai. Này loại thực lực binh sĩ, số lượng tại 10 vạn trở lên. Huống hồ còn có so này càng cường binh sĩ. Hơn nữa còn không tính địch quân. Nếu như là này loại thực lực binh sĩ tạo thành chiến trận, sở bộc phát ra lực sát thương sắp thành tăng trưởng gấp bội. Phe mình cường đại có khi cũng không phải là chuyện tốt. Phải biết, chiến tranh đã kéo dài 70 năm. Cái này nói rõ, địch quân thực lực không tại này hạ. Hơn nữa nhìn trước mắt tình thế, Tô Hiểu chính bản thân nơi những binh lính này bên trong. Nói cách khác chiến tranh sắp bộc phát. Cái này khiến hắn có chút im lặng. Cái này thế giới cường độ không khỏi quá cao có thể một ít. Thừa dịp chiến tranh còn chưa bắt đầu, Tô Hiểu xem xét chiến tranh nhiệm vụ. Chiến tranh nhiệm vụ, thế giới chi hạch, vòng thứ nhất, trung song hoàn, độ khó đẳng cấp LV29. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt: tìm được thế giới chi hạch vị trí chỗ ở, cũng thu hoạch được nhiệm vụ tin tức. Liệp sát giả sở tại khu vực tạm thời không cần tìm kiếm thế giới chi hạch. Thế giới chi hạch đã từ nhanh nhẹn loại khế ước giả tiểu đội tìm kiếm. Liệp sát giả cần trước đoạt lại Kurosuchi cứ điểm. Thành công cướp đoạt Kurosuchi cứ điểm về sau, ổn định thế cục về sau, liệp sát giả đem kích hoạt chiến tranh nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ kỳ hạn, 30 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, thế giới tranh đoạt chiến thắng lợi có thể thấy được. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết. Tô Hiểu mới vừa tra xét xong nhiệm vụ tin tức, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, chiến tranh kênh đã mở ra. Kiểm tra đến liệp sát giả không mạo hiểm đoàn, còn thừa phát biểu số lần, 10, phát biểu số lần nhưng chuyển nhượng. Tô Hiểu trước mắt xuất hiện một đạo bán trong suốt màn huỳnh quang. Chiến tranh kênh bên trong khế ước giả chừng hơn 1.000 người. Này hơn 1.000 người bị chia làm 3 loại nhan sắc, màu lam, màu vàng, màu xanh lá. Cái này cũng đối ứng ba cái chiến khu. Màu xanh lá đại biểu siêu đại hạp cốc, màu vàng đại biểu Odler cứ điểm, màu lam đại biểu Kurosuchi bình nguyên, chiến tranh kênh bên trong. NASA, huyễn tưởng mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Huyễn tưởng mạo hiểm đoàn vị trí chỗ ở Kurosuchi bình nguyên. Gosling, cộng sinh minh đoàn trưởng. Cộng sinh minh vị trí chỗ ở Odler cứ điểm. Đoàn đội trạng thái tốt đẹp. Ngay tại cứ điểm bên trên ngắm phong cảnh. Thánh nhân, thánh điện hiệp hội hội trưởng. Thánh điện hiệp hội vị trí chỗ ở siêu đại hạp cốc. Ngoại trừ tảng đá chính là thạch đầu. Không tình huống đặc biệt. Cố tiểu xanh, huyết lang mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Vị trí chỗ ở Odler cứ điểm. Thay, Kurosuchi bình nguyên. Mặc niệm mấy giây, từng cái mạo hiểm đoàn bắt đầu tự phát tại chiến tranh kênh bên trong báo ra từng người vị trí. Kinh Tô hiểu thống kê. To to nhỏ nhỏ mạo hiểm đoàn chung 12 cái. Căn cứ nhân số phán đoán. Cỡ trung mạo hiểm đoàn 10 cái. Cỡ lớn mạo hiểm đoàn 2 cái. Trọn vẹn 12 cái mạo hiểm đoàn tiến vào một cái thế giới. Cái này cũng chưa tính số lượng không ít tán nhân. Có thể thấy được chiến tranh thế giới quy mô có phần lớn. Huống hồ, hiện tại chiến tranh chủ lực còn không phải khế ước giả. Mà là những cái đó thổ dân thế lực. Bọn họ số lượng quá to lớn. Trước mắt chiến tranh tạm thời lắng lại về sau. Hai bên khế ước giả mới có thể chính thức khai chiến. Bất quá tại hiện nay chiến tranh bên trong. Hai bên khế ước giả cũng có thể chạm mặt. Không đợi từng cái mạo hiểm đoàn tại chiến tranh kênh hoàn thành thương lượng. Đã có tán nhân bắt đầu giận mắng. Dù sao tại này loại thế giới. Hy vọng sinh tồn thực sự thật quá thấp. Tô hiểu thì tới tương phản. Hắn lại có loại cảm giác hưng phấn. Mặt khác khế ước giả phải chăng e ngại chiến thuật biển người hắn không rõ ràng. Chỉ ít hắn là không e ngại. Có năng lực thiên phú phệ linh giả giết địch sau pháp lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị khôi phục hiệu quả. Tô hiểu chỉ cần không bị cường địch giết chết. Hoặc là thể lực hao hết. Đối mặt mãnh liệt biển người. Hắn tuyệt đối có thể sống đến cuối cùng. Huống hồ cỡ lớn chiến tranh chỉ là bắt đầu. Càng khó chơi hơn đối thủ ở phía sau. Đó chính là thiên khải nhạc viên khế ước giả. Tô hiểu không có khả năng vẫn luôn tại tiền tuyến. Nếu là như vậy, luân hồi nhạc viên đem hắn đưa đến cái này thế giới căn bản không có ý nghĩa. Bất quá ở trước đó, hắn muốn trước ứng đối trước mắt chiến tranh. Không ngoài dự liệu lời nói. Rất nhanh sẽ có mấy chục vạn binh sĩ chém giết cùng một chỗ. Theo bên người binh sĩ vũ khí có thể nhìn ra, đây là vũ khí lạnh thời đại. Đương nhiên, không loại bỏ có ma pháp hoặc mặt khác siêu tự nhiên năng lực. Đông, đông, đông, mặt đất bắt đầu hơi run rẩy. Tôi hiểu hướng về phía sau nhìn lại. Mấy chục danh thân hình cao lớn sinh vật đi tới. Những sinh vật này thân cao tại 8 mét trở lên. Ngũ quan cùng thân thể cùng nhân loại tương tự. Chỉ là thô kệch rất nhiều. Đây chính là cự nhân tộc. Các binh sĩ, một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền khắp chiến trường. Tô hiểu chỉ có thể nghe ra thanh âm là đến từ phía sau. Vị trí cụ thể không được biết. Ta là Marco Hầu Tước, đế quốc thiết huyết quân đoàn trưởng. Thanh âm dừng lại chỉ chốc lát. Tựa hồ là tại chờ thanh âm truyền khắp chiến trường. Cũng không biết này Hầu Tước giọng vì sao như thế to lớn. Hẳn là dùng một loại nào đó ma pháp khuếch đại âm thanh trang bị. Nói cho ta, các ngươi cam tâm biến thành bộ lạc nô lệ sao? Biến thành những cái đó cẩu đầu nhân, ngưu đầu nhân nô lệ. Để các ngươi người nhà chịu đủ ức hiếp. Ngay tại nửa cái chu nguyệt trước, chúng ta đã mất đi Kurosuchi bình nguyên cứ điểm. Khi đó khuất nhục, các ngươi còn nhớ rõ à, hôm nay. Chính là hôm nay, ta, Marco Hầu Tước. Đem dẫn dắt các ngươi đoạt lại nơi nào? Kia thuộc về chúng ta. Đó là chúng ta dùng mồ hôi cùng máu tươi sở đắp lên. Nơi nào quyết không thể trở thành địch nhân phòng tuyến. Ta đã hướng quốc vương điện hạ lời thề. Đoạt không trở về Kurosuchi cứ điểm. Ta từ đây không bước vào Thánh Long Thành một bước. Các binh sĩ, cùng ta cùng nhau, đem những cái đó đầy người mùi thối. Mấy năm mấy chục năm không tắm rửa dơ bẩn liên minh giết sạch. Dùng máu của bọn nó rửa sạch Kurosuchi cứ điểm thất thủ sỉ nhục. Nghe xong này không biết từ chỗ nào truyền đến chiến đấu phía trước động viên. Tôi hiểu hoàn toàn không có cảm giác. Thậm chí có chút muốn trừ viên thuốc lá. Hắn căn bản không biết hầu tước ở cái thế giới này là cái gì chức quan. Coi như biết, hắn cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Tôi hiểu là không phản ứng. Nhưng hắn gần đây những binh lính kia lại phản ứng không nhỏ. Những binh lính này thở hổn hển, cầm vũ khí tay cũng bắt đầu run rẩy. Từ điểm đó có thể nhìn ra, Marco hầu tước hẳn là đế quốc đại nhân vật. Từ hơn 10 vạn người, ba cái chủng tộc tạo thành quân trận bắt đầu đi về phía trước quân. Mục đích không cần phải nói, nhất định là kia nửa tháng trước bị công phá cứ điểm. Tôi hiểu theo quân đội hành quân, hơn 10 vạn người hành quân, mặt đất cũng bắt đầu chấn động, bụi mù tại quân đội phía sau tung bay. Marco hầu tước này rất ít tự mình tham gia chiến tranh đại quý tộc hít bụi. Bố bố Uông không tại tôi hiểu gần đây. Cùng bố bố Uông liên lạc về sau, tôi hiểu biết được một cái tin tức kinh người. Bố bố Uông thế mà bị sắp xếp nhanh nhẹn loại khế ước giả tiểu đội. Cũng chính là đi tìm thế giới chi hạch. Cái này khiến tôi hiểu mở rộng tầm mắt. Bản chương xong. Cách chương.